Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, kẻ dở hơi thầy trò. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ lập tức không đáp ứng. Úng Thanh nói, trò chuyện gì chứ, dĩ nhiên đừng gia nhập cái đó gì hành động tổ, vừa thấy chính là bẫy người. Đến lúc đó chuyện khác tình không giải quyết, ngược lại đem mạng nhỏ ném. Nhưng mà sư phụ, ta muốn gia nhập hành động tổ à, Vương Di Nhiên mắt to mang theo vẻ ủy khuất. Chu môi hồng, ngây thơ nói, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, mặt hung dữ nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi, cúi mắt hơi suy nghĩ một chút, vượt suy nghĩ vượt cảm thấy không đúng, nhưng mà... Ninh Duẫn Nhi ngược lại là ôm đồm nhiều việc nói. Tốt lắm, không phải là gia nhập chúng ta hành động đặc biệt tổ sao? Cũng không phải là giết người sự việc. Cứ như vậy quyết định, ngày mai Di Nhiên chứng kiến rơi xuống. Đến lúc đó và ta liền là đồng nghiệp. Âu ra, như vậy, Duẫn Nhi tỷ, chúng ta ngày thường cần phải làm gì à? Vương Di Nhiên chớp mắt to, mang theo vẻ hưng phấn. Vừa thấy chính là oppa kịch thấy nhiều rồi, trong lòng chứa đầy muốn chơi điểm kích thích ngây thơ tâm tư. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại nhu tình cười một tiếng, nói, đừng nóng, chúng ta biên ngoại thành viên nhiệm vụ, bình thường chính là giám sát một mảnh khu vực tình huống. Gặp phải phi tự nhiên chuyện kiện, liền báo lên tới bên trong tổ, đến lúc đó sẽ phái nhân viên chiến đấu. Tới trợ giúp chúng ta. Cái gì à? Chúng ta chính là điều tra nhân viên à? Vương Di Nhiên nghe vậy lớn là nhụt chí. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Vũ cũng là vui vẻ. Chế nhạo nói. Ninh cô nàng. Thì ra như vậy ngươi liền một chân chạy. Mới vừa rồi đại bao đại lãm. Ta còn lấy là ngươi là một quan lớn gì đây? Ta không cùng ngươi vậy kiến thức. Bất quá dưới mắt thật sự có sự việc. Cần ngươi trợ giúp ta giải quyết hết. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại, mặt đẹp ngưng trọng nói. Đối với lần này, Hạ Vũ lười biếng duỗi vươn người. Nói, chuyện gì? Trước đó nói xong, ta không nghĩa vụ giúp ngươi à? Không chỗ tốt đừng nghĩ muốn ta làm việc. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi đem Ngô Đông Thanh một quyền đánh được gần chết. Hắn vốn là ta hợp tác, tới thi hành nhiệm vụ. Ngươi nói ngươi có cần giúp một tay hay không? Ninh Duẫn Nhi có chút tức giận nói. Mình cúi mắt cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật đúng là có chuyện như vậy. Có chút đạo lý. Hạ Vũ nói. Được rồi. Ta có trách nhiệm. Ngươi muốn cho ta làm gì? Trước ngươi không phải dính dấp đến Di Nhiên nhà. Nuôi tiểu quỷ sự việc sao? Đi qua ta tại đại pháo trấn điều tra một tháng. Phát hiện có không ít người, đều ở đây nuôi tiểu quỷ, có người đã nuôi 5 năm dài. Ninh Duẫn Nhi cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp nói, giọng u mỹ, Hạ Vũ lập tức liếc mắt, tức giận nói, ngươi muốn cho ta làm gì? 5 năm tiểu quỷ, ta không đánh lại, ngài mời Cao Minh khác đi, ngươi cái phối hợp cầu, không giúp thôi, dĩ nhiên chúng ta đi, gặp xe dừng lại tới. Đã trở lại trấn đại pháo, Ninh Duẫn Nhi kéo Vương Di Nhiên liền xuống xe, hai người sóng vai liền đi, còn như Hạ Vũ nghẹo đầu, nhìn cái này hai cô nàng, còn đi thật, khóe miệng giật một cái, nhìn bọn hắn thon thả hình bóng, ánh mắt có chút u oán, vẫn là đi theo, trong đó, Ninh Duẫn Nhi lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe phía sau theo sát mà đến tiếng bước chân. Nàng thần giác giơ lên, cúi mắt ở Vương Di Nhiên bên tai, nhẹ giọng nói, không nhìn ra, ngươi cái này bày trò vô liêm sỉ sư phụ, vẫn đủ yêu ngươi sao? Duẫn Nhi tỷ, Vương Di Nhiên khuôn mặt đỏ lên, khá là có chút ngại quá, nhưng Ninh Duẫn Nhi trước chính là đánh cái chủ ý này. Đem Vương Di Nhiên cột đến mình trên thuyền, không buồn Hạ Vũ cái này không phải phạm. Mà Hạ Vũ đi tới trước gót chân của nàng, có chút nhức đầu nói, ngươi muốn làm gì, Ngươi kế hoạch nói ra nghe một chút, được a? Đi trước chỗ ta ở, chuẩn bị ít đồ đi. Sau đó cùng Ngô Đông Thanh tên kia tới đây. Chúng ta ngày hôm nay hợp lực quét sạch những thứ này tiểu quỷ. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại cười, xinh đẹp một tiếng, mang theo đắc ý, dẫn một mặt buồn bực Hạ Vũ, đi tới trong nhà mình, mở cửa phòng, một cổ người phụ nữ có 102 mùi thơm truyền tới. Nhưng là phòng khách trên ghế salon, một cái sắc mặt khó khăn xem, giống như ăn con chuột chết vậy chàng trai, chết tử tế không sống ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Ninh Duẫn Nhi không ngạc nhiên chút nào nói, người tốc độ không chậm à, sao chúng ta trở về cũng sắp, xem ra thương thế không có nhìn qua như vậy nghiêm trọng không? Ngồi trên ghế salon Ngô Đông Thanh, hừ lạnh một tiếng, không phục nói, hừ, trước bất quá là khinh địch mà thôi, không nghĩ tới tiểu tử này rất lực lớn như vậy, cho ta tạo thành một chút thương ngoài ra. Thù này ta ghi nhớ, chớ đem nói dễ nghe như vậy, ngươi tự thân gì chim dạng, ta so ngươi rõ ràng hơn. Hạ Vũ liếc mắt, mình y thuật vô song, một cái liền nhìn ra hàng này ngực ứ động, khí huyết không thông, ám tật đã tạo thành, nếu không sắp xếp, không tới thời gian bao lâu, khẳng định được bùng nổ. Hẻo lánh Ngô Đông Thanh một bộ cao ngạo dáng vẻ, để cho mình hết sức khó chịu. Ở bên cạnh Ninh Duẫn Nhi, nhìn ra liền giữa hai người mùi thuốc súng, lập tức lên tiếng nói, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm, chờ một hồi nhưng có một chàng trận chiến ác liệt, đừng trách ta không nhắc nhở các người à, bất quá là chính là mấy con tiểu quỷ mà thôi. Ta lên chu còn trợ giúp Thanh Thiên đại ca bắt lại một đầu quần áo đỏ lão quỷ. Tiểu quỷ coi là cái gì? Chính ta liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Ngô Đông Thanh sắc mặt có chút phù trắng, lời nói như cũ mang theo cao ngạo vẻ, tựa như đang cùng Hạ Vũ khoe khoang. Hạ Vũ nghe lời này một cái, trực tiếp vui vẻ, lập tức mình dắt ngu học trò mềm mại tay nhỏ bé, sải bước liền đi ra ngoài. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi khẩn trương nói, Hạ Vũ ngươi cái phối hợp cầu, muốn làm gì, trở lại, thiếu ra lệnh ta à, ngươi hợp tác nhìn như trâu bò như vậy, ta và học trò ta, cũng không góp náo nhiệt này, những cái kia tiểu quỷ để cho hắn tự mình giải quyết là được. Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, châm chọc nói, Ngô Đông Thanh con ngươi co giúp một cái, hắn biết được mình bản lãnh. Nếu như đụng gặp 5 năm trở lên tiểu quỷ, mình đi lên hoàn toàn không phải là một. Nếu để cho thằng nhóc này đi, mình nhất định không làm được nhiệm vụ. Trở về chí ít được đập một bữa trừng phạt. Càng chí mạng là hành động đặc biệt tổ đối với biên ngoại nhân viên chiến đấu. Yêu cầu hết sức nghiêm ngặt biến thái. Nếu như trong vòng 1 năm, vượt qua 3 lần không làm được nhiệm vụ, liền cách thôi chức vụ, rời đi hành động đặc biệt tổ, mà Ngô Đông Thanh lại hết sức rõ ràng mình, kể từ năm đó gia nhập hành động đặc biệt tổ sau đó. Lòng tự tin nổ tung, làm việc phách lối, thời gian đắc tội không ít người, nhưng những người đó ngại vì hắn là hành động đặc biệt tổ người. Căn bản không dám động thủ, nhưng mà mình một khi rời đi hành động đặc biệt tổ, ngày thứ 200% liền được phơi thây dã ngoại. Lập tức, Ngô Đông Thanh vốn là thiếu màu máu gò má, hơn nữa liếc, Ninh Duẫn Nhi tiến lên khuyên giải nói, người khỏe ngạt là di nhiên sư phụ, cần gì phải và hắn tranh luận miệng lưỡi, dầu gì ở ngươi học trò trước mặt, ngươi được cầm ra làm sư phụ độ lượng mới được à, cũng đúng ha ha. Hạ Vũ ngẹo đầu, nhìn Ninh Duẫn Nhi tinh xảo dung nhan, mắt to chớp, mang theo mơ hồ nụ cười, lập tức nhận lời xuống. Chính giữa Ninh Duẫn Nhi hạ trong lòng, Vương Di Nhiên ở bên cạnh, cũng là hết sức phấn khởi vỗ trắng non tay nhỏ bé. Nói, sư phụ đẹp trai nhất, khinh thường cùng tiểu nhân vậy kiến thức, vẫn là học trò ta hiểu ta.